Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 96. Đặc thù linh tài nhiệm vụ. Cùng tảng đá quỷ vương giao chiến video tại sau khi chiến đấu kết thúc rất nhanh bị trên truyền đến. Rồi quan võng diễn đàn đưa tới rồi các người chơi nhiệt nghị. Một trận chiến này tảng đá quỷ vương chỗ hiện ra lực lượng mặc dù không có ác thần cùng hạn bạt như vậy kinh khủng, nhưng vẫn là để các người chơi thấy được rồi một cái quỷ vương cấp sinh vật cường hãn đến mức nào. Đối mặt mấy chục ngàn người chơi bốn phía công, tảng đá quỷ vương dựa vào năng lực bản thân chế tạo một cái mộc hệ lĩnh vực, đem tất cả người chơi rảo sát, để các người chơi minh bạch rồi ở đây trong lĩnh vực. Tảng đá quỷ vương là gần như vô địch tồn tại, căn bản không phải sát na như vậy dựa vào nhiều người liền có thể mài chết. Bất quá sau trận chiến này, các người chơi cũng không bị dọa lùi. Tại linh tài dụ hoặc dưới, lần nữa hợp thành từng cái người chơi đội nhỏ nghĩ muốn đi tảng đá bắc vực tìm kiếm thụ yêu. Bất quá lần này tảng đá quỷ vương sớm đã có phòng bị. Điều động rồi ba vị cổ thụ lặng đứng tại rồi tảng đá bắc vực ngoại bốn phía. Tất cả đi trước người chơi toàn bộ bị cổ thụ yêu tại chỗ chém giết. Căn bản không có sức chống cự. Đối mặt loại tình huống này, người chơi tại diễn đàn bên trong bắt đầu thảo luận lên mới đối sách. Dù sao đốn cây hiện tại là rất nhiều bình dân người chơi duy nhất nuôi thuyền con đường rồi. Dưa hấu thái lang, vỗ bàn, đốn cây đều không cho chặt. Tức chết cá nhân, vốn là nghèo, hiện tại rời gạch quyền lợi đều không cho ta. Chúng ta cái gì thời điểm đi làm chết này tảng đá cây lớn. Sinh khí, Grayson xin chan hồi phục dưa hấu thái lang. Tú Nhi ngồi xuống, cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần. Hèn mọn phát dục, hiện tại chúng ta thực lực là chơi không lại tảng đá. Một đao vào hồn, hiện tại không nên khai chiến. Nghỉ ngơi dưỡng sức tiếp tục phát triển đều tự thực lực. Tảng đá quỷ vương sớm muộn muốn xong, ngàn vạn đừng gấp, vạn nhất cùng sát na như vậy quy mô xâm phạm liền hỏng bét rồi. Phá rỡ xử lý đường trường, có vẻ như ta phát hiện rồi một chỗ tốt, có rất nhiều cao cấp linh tài, bất quá ta hiện tại rất xoắn suýt phải chăng nên cùng đại gia chia sẻ. Chủ yếu là chính mình có chút ăn không xuống, lợn rừng pết hồi phục phá rỡ xử lý đoàn trưởng. Còn chờ cái gì, mau nói a, Bắc Kỳ Quân là người một nhà ngươi quên rồi sao? Phá rỡ xử lý đoàn trưởng hồi phục lợn rừng pết, ngươi là thần thoại công hội a, ngươi cầm đao chặt ta thời điểm cũng không phải nói như vậy. Mạnh nhất Tuyết Lê, các ngươi khó nói quên rồi sao? U hồn dãy núi nhưng thật ra là có thể thông hướng tảng đá bắc vực. Chỉ cần không đi chính diện, chúng ta đi vụng trộm chặt mấy cây cây vấn đề cũng không lớn a. Buồn cười, Grayson xin chan hồi phục mạnh nhất Tuyết Lê. 6666. Ý kiến hay, ban đêm trộm cây đội nhỏ tổ đội có hay không? Tốt nhất muốn thích khách. Dưa hấu thái lang hồi phục mạnh nhất Tuyết Lê. Vốn nghèo bức lần nữa tìm được rồi rời gạch biện pháp. Cảm ơn tiểu thư tỷ. A A Đát đương đương thích khách tín điều. Hàng phía trước bán ra tảng đá quỷ vương thân trên một túm mảnh gỗ vụn. Người trả giá cao được. Phối Screenshot, tảng đá vụn cây, cấp 5 linh tài, từ tảng đá quỷ vương thân trên rơi xuống mảnh gỗ vụn. Nội bộ vẫn như cũ ẩn chứa cường đại mộc hệ linh lực tịch mịch vô địch hồi phục thích khách tín điều. Huynh đệ châu bò a, này đồ vật ta muốn rồi. Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao cầm tới. Thích khách tín điều hồi phục tịch mịch vô địch. Nói đến nói dài, lúc đó 10 phần mạo hiểm. Ta một cái ảnh bộ tránh thoát ngàn vạn quất đánh mà đến nhánh cây. Dựa vào linh hoạt thân pháp tiếp cận tảng đá quỷ vương. Dùng ta dao găm nhắm ngay tảng đá quỷ vương điểm chí mạng. Ngay sau đó chính là một cái long trời lở đất chém thường. lúc này mới pha xuống rồi này một nắm bảo bối. Đúng rồi, về sau ta liền chết rồi. Buồn cười, Grayson xin Chan hồi phục thích khách tín điều. Tú Nhi, cần lấy ta vì ngươi trên đường dây cao thế đàn tấu một khúc đông gió phá sao? Buồn cười, thích khách tín điều hồi phục Grayson xin Chan, làm vốn diễn đàn mạnh nhất đòn khiêng tinh. Ngươi mới là mọi người công nhận Tú Nhi được không? Buồn cười, một đầu voi ma mốt, đại gia liền theo Tuyết Lê nói. Từ u hồn dãy núi đường vòng A, chính diện kia mấy đầu đều là sắp thành vì quỷ tướng cấp cổ thụ yêu. Không có mấy chục vạn người căn bản là đánh không lại. Ngược gió tiểu năm trượng, kỳ thực đại gia hoàn toàn có thể mở khuếch trương vùng biển. Tìm kiếm có tài nguyên hòn đảo, các ngươi nhìn phá rỡ xử lý không phải cầm tới Hải Dương con trai rồi sao? Khó nói liền không hâm mộ sao? Địch già ăn cha man, lại nói nuốt xuống Hải Dương con trai đến cùng sẽ giao phó cái gì năng lực đặc thù a? Ta đến bây giờ cũng còn rất ngạc nhiên, giấu như thế kín chặt sao? Làm sao không bộc ánh sáng dưới? Tề Thiên Đại Thánh, phá rỡ xử lý hội trưởng khả năng đang nổi lên lực lượng. Chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Buồn cười, tại một phen nghị luận sau, các người chơi vẫn là tìm được rồi trộm cây biện pháp. Thế là từng lớp đội nhỏ bắt đầu tiến vào u hồn dãy núi. Từ u hồn dãy núi quân hướng về phía tảng đá bắc vực. Tiếp tục lấy bọn hắn rời gạch nuôi thuyền kế hoạch. Này một điểm lục vô cũng không có ngăn cản, bởi vì độ duyên tới qua một lần, đã nói với hắn, tảng đá quỷ vương hiện tại vô cùng kiêng kỵ bọn hắn cỗ này bất kỳ thế lực mới. Bởi vì hắn không mò ra người chơi đại quân nội tình đến cùng sâu bao nhiêu dày. Chỗ lấy hiện giai đoạn bọn hắn không dám quy mô xâm phạm, mà các người chơi dám tiếp tục tiến vào tảng đá bắc vực cũng đã tại hướng tảng đá quỷ vương truyền. Đạt một cái tin tức rồi, đó chính là chúng ta căn bản cũng không sợ ngươi. Này ngược lại để tảng đá quỷ vương Việt phát kiêng kỵ. Về phần các người chơi cử động có thể hay không dẫn phát đại quy mô chiến tranh, lục vô cũng đã tại làm chuẩn bị rồi. Một trận chiến này sớm muộn muốn đánh. Dù sao tảng đá quỷ vương sớm đã là người chơi trong mắt Hương Momo rồi. Đương nhiên, càng muộn khai chiến đối với người chơi càng có lợi. Đồng thời, lục vô hướng trong trò chơi ban bố một cái mới trò chơi nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặc thù linh tài thu thập. Nhiệm vụ miêu tả, tại vọng hư vùng biển nội, lặng đứng lấy rất nhiều đặc thù hòn đảo. Tại những này đặc thù hòn đảo trên, có thể bồi dưỡng đặc thù linh tài linh điền. Mời các người chơi tìm tòi vùng biển, tìm kiếm đặc thù linh điền, thu thập đặc thù linh tài. Nhiệm vụ ban thưởng, tất cả đặc thù linh tài bán ra thương thành sau, có thể đổi lấy cách xù hồn tệ thù lao. Tại nhiệm vụ này bên trong, lục vô cũng không đề cập trùng minh đảo vị trí cũng là có hai cái phương diện cân nhắc. Nguyên nhân đầu tiên là, tòa này trùng minh đảo là phá rỡ xử lý công sẽ phát hiện. Đã nhưng bọn hắn còn chưa dự định cùng người chơi cùng hưởng. Như vậy lục vô liền cũng không có ý định công khai. Nếu như trực tiếp công khai trùng minh đảo, này không thể nghi ngờ sẽ để cho phá rỡ xử lý công hội thành viên cảm thấy bất mãn. Từ cái nhìn đại cục cân nhắc, đây cũng là nhà thám hiểm nên có ưu đãi. Này cái nguyên nhân thứ hai liền là Hao Thiên chính là Hải Vương thuộc hạ tứ đại đem một trong. Thực lực thẳng bức quỷ vương cảnh. Lấy các người chơi hiện giai đoạn biển trên thế lực quy mô. Cùng nó ngạnh bính cứng vẫn là vậy thì quá sớm rồi chút. Đương nhiên, tuyên bố nhiệm vụ này tự nhiên là lục vô vì mình tu luyện mà cân nhắc. Hiện giai đoạn hắn vẫn là cần đại lượng linh gạo đến thúc đẩy sinh trưởng thân thể phát dục. Để cho mình một lần nữa huyễn hóa thành nhân hình. Giai đoạn này đối với lục vô tới nói không thể nghi ngờ là thống khổ. Đầu tiên là mỗi ngày ăn không no bụng, thức ăn thông thường lục vô ăn xuống sau liền sẽ nhanh chóng tiêu hóa. Căn bản không được cái tác dụng gì, mà linh gạo bởi vì cùng linh khí móc nối. Ăn quá nhiều lục vô tiêu hóa không tốt, cũng không nên nhiều ăn. Cũng tạo thành rồi lục vô mỗi ngày cũng cảm giác mình thật đói. Về phần Bắc Ly trổ chế làm đồ ăn, lục vô biểu thị nếm qua một lần về sau đánh chết cũng sẽ không lại ăn rồi. Hắn sợ chính mình còn không có hóa thành nhân hình trước hết bị độc chết rồi. Bất quá cuộc sống ngày ngày trôi qua, lục vô cũng dần dần cảm giác được rồi chính mình thân thể biến hóa. Mặc dù bây giờ là thú thể, nhưng phản ứng thần kinh năng lực cùng cường độ thân thể có rồi rõ ràng tăng cường. Linh hồn cũng tại tu luyện bên trong phát sinh rồi chất biến. Có thể nói tu luyện hiệu quả rõ rệt. Chí ít Bắc Ly đã đánh không lại hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục